Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Khâu Hạo cùng Đường Quả nhất thời nghẹn lời. Đại nam chủ đại nữ chủ lại như thế nào sẽ đi nhớ một cái không có gì xuất diễn tiểu vai phụ mặt. Cùng tên, các ngươi đâu? Giang Nhất Minh lại chuyển hướng những người khác, nhướng mày hỏi, ra ngoài ngoài ý muốn. Thế nhưng không ai nhận thức, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng người này cùng những người khác nhận thức, ai cũng chưa hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không đoàn Phơ-mơ-siêu, các ngươi nhưng thật ra rất tâm khoan, thỉnh một cái không quen biết vào phòng chơi đĩa quay trò chơi. Giang Nhất Minh cười, cười đến nhưng thật ra mặt khác mấy người đều muốn khóc ra tới, cái này đĩa quay. Giống như cũng là hắn lấy ra tới. Lý Trường Kiện bỗng nhiên nói, hắn như vậy nhắc tới. Những người khác đều nghĩ tới, lúc ban đầu lấy ra trò chơi này, đề nghị muốn chơi người, tựa hồ chính là trước mắt cái này người xa lạ, hắn nói hắn là đoàn phim diễn viên. Lúc trước bị thương chân một cái tiểu diễn viên nhỏ giọng nói, đúng không? Diễn gì đó, Giang Nhất Minh nhìn về phía Mã Mộng Khởi. Lúc trước trong mắt tổng mang theo một tia nghiền ngẫm cười. Lúc này cởi đến sạch sẽ, hắn mắt lạnh xem qua đi. Hỏi, diễn cái gì đem chính mình bóng dáng đều cấp diễn không có. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong sân những người khác sắc mặt đều thay đổi. Không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Mã Mộng Khởi. Trên mặt đất tìm kiếm đối phương bóng dáng, bóng dáng. Đúng vậy, bóng dáng của hắn đâu? Khâu Hạo tiêm giọng nói kêu, Giang Nhất Minh nhíu mày nhìn hắn một cái. Khâu Hạo lập tức nhắm lại miệng, sợ sảo Giang Nhất Minh dường như, Mã Mộng Khởi trên mặt biểu tình như cũ không có biến hóa. Giống như bị chọc thủng người không phải hắn dường như, hắn nói, ta kêu Mã Mộng Khởi, diễn, là cái phi hành cứu hộ viên, tên này, hình như là có chút quen tai, người có phải hay không cùng sai đoàn phim chuyển trang. Chúng ta này kịch nhưng không phi hành cứu hộ viên a, Lý Trường Kiện gãi gãi cái ót nói, Đường Quả. Nghe xong sửng sốt, theo bản năng mà lùi lại một bước nhỏ, Mã Mộng Khởi. Phi hành cứu hộ viên, Khâu Hạo đào hút khẩu khí, vội vàng lấy ra di động Baidu lục soát một chút, nhìn đến mặt trên bắn ra tới điều thứ nhất sự cố đầu đề. Đã là mấy năm trước tin tức sự cố nhân vật chính quả nhiên là một cái kêu Mã Mộng Khởi diễn viên. Chụp diễn kêu khe núi hành động, liền ở bọn họ lần này chuyển trang dã ngoại mà phát sinh sự cố, hắn vội vàng vỗ vỗ bên cạnh Trương. Tiểu Phàm, đem điện thoại cứ cấp đối phương xem mơ siêu án chọc chọc mặt trên một hàng tự. Ý bảo Trương Tiểu Phàm niệm ra tới. Từ Đằng Khánh Hoa đạo diễn khe núi hành động phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Đóng vai phi hành cứu hộ viên Hồng Hải một góc diễn viên Mã Mộng Khởi. Bất hạnh ở sự cố chung mất tích, theo dân bản xứ nói. Nơi này khe núi dòng chảy xiết chi nhánh đông đảo. Dòng chảy xiết dưới ám động hơn 1000. Gặp nạn giả rất có khả năng bị tạp nhập nước chảy xiết hạ thủy trong động. Hiện trước mắt cứu hộ nhân viên đã lục soát tìm 3 ngày. Như cũ không hề tin tức, sinh tồn hy vọng xa vời, Trương Tiểu Phàm niệm xong. Ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, vẫn là Đằng đạo phiến tử. Khó trách Đằng đạo chuyển trang tới chỗ này ngày đầu tiên. Lại đã bái quan nhị gia, Lý Trường Kiện lẩm bẩm nói. Lại hướng Giang Nhất Minh chỗ đó đến gần rồi điểm, có chút sợ hãi mà nhìn Mã Mộng Khởi. Người này mất tích như vậy nhiều năm, kia rốt cuộc là người hay quỷ, bóng dáng cũng chưa, đó là quỷ đi, nhưng rõ ràng thoạt nhìn, lại như vậy bình thường, chính là quá bình thường, thế cho nên thật sự không ai đối hắn sinh ra quá hoài nghi, Đằng đạo đã lại quan nhị ra. Ta như thế nào không biết, Đường Quả run run hỏi, kia Đằng đạo xác thật cũng không tính toán cho các ngươi những người khác. Biết đi, ngày đó ta là ban đêm chạy ra giải quyết sinh lý vấn đề. Ta ngồi xổm xuống thời điểm ra bên ngoài xem, vừa lúc thấy có một mảnh nhỏ ánh lửa, ta còn buồn bực ai chạy ra nhóm lửa đâu. Tiếp theo liền thấy một đôi giày xuất hiện ở trước mặt ta. sau đó có người ngồi xổm xuống, xoay người lấy cái gì thời điểm, ta mới nhìn ra tới là đằng đạo, Lý Trường Kiện giải thích nói, sau lại ta liền thấy hắn một người. Lấy ra một tiểu tôn giống, đại khái liền một cái bàn tay lớn nhỏ đi, ta cũng không thấy rõ, ban đêm ánh sáng quá kém, bất quá trừ bỏ quan công giống có thể bái bên ngoài. Hẳn là cũng không có gì khác hảo đã bái đi. Hắn tiếp tục nói, đường quả dùng sức nhấp nhấp miệng. Nhìn mắt mã mộng khởi, lại thực mau dịch khai tầm mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, đường tỷ. Ngươi có phải hay không cũng biết cái gì? Trương Tiểu Phàm hỏi, đường quả dị thường bị hắn xem ở trong mắt, đường quả dừng một chút. Tầm mắt bay nhanh xẹt qua mã mộng khởi. Do dự vài giây mới nói, kỳ thật đằng đạo kia bộ diễn, ta phía trước cũng có đi diễn quá, ngươi cùng đằng đạo phía trước liền hợp tác quá, đằng đạo không phải nói lần đầu tiên hợp tác sao? Khâu Hạo buồn bực hỏi, đường quả lắc đầu giải thích. Chính là một cái 3 phút xuất diễn nước thương nhân vật. Đằng đạo khả năng đối ta căn bản không có gì ấn tượng đi. Ta tổng cảm thấy, hắn có chút quen mắt. Theo bản năng cho rằng hắn là chúng ta đoàn phim người. Kỳ thật là bởi vì mấy năm trước ta liền gặp qua hắn. Nhưng là không có gì giao thoa, cho nên không có gì ấn tượng. Thẳng đến sau lại hắn nói lên tên của hắn cùng diễn phi hành cứu hộ viên. Ta mới đột nhiên nhớ tới, phát sinh sự cố ngày đó ta liền ở hiện trường. Ai cũng chưa nghĩ đến ngày đó sẽ trời mưa, trong núi vũ tới lại mau lại đột nhiên. Không một giờ công phu, mực nước liền trướng thật sự cao, dòng nước cũng cấp, chúng ta người đều vội vàng lui lại, ai cũng không nghĩ tới sẽ rơi xuống một người, chờ đến giờ nhân số thời điểm. Mới phát hiện có cái diễn viên không thấy, đường quả cúi đầu, nàng không nói chính là, lúc ấy nàng vội vàng lui lại thời điểm, tầm mắt hướng dòng chảy xiết thoáng nhìn. Mơ hồ gian tựa hồ xác thật nhìn thấy gì đồ vật ở trong nước chìm nổi. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, cũng bị này đột nhiên sự tình dọa ngốc, chỉ lo tưởng chính mình chạy nhanh đến một cái an toàn địa phương đi. Căn bản không suy xét kia trong nước có thể hay không là người, nếu là khi đó nàng nhắc nhở ra tới. Có lẽ người kia liền sẽ không mất tích, chuyện này nàng vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Thế cho nên sau lại ra tin tức. Nàng cũng chưa dám click mở đi xem, hận không thể đem này đoạn ký ức vĩnh viễn mai táng, lúc này đây lại trốn cũ trọng du sau. Không chỉ có là đằng Khánh Hoa đã bái quan nhị gia. Nàng cũng thừa dịp buổi tối không ai thời điểm, chạy đến năm đó phát sinh sự cố dòng suối chỗ đó. Thả vài chản đèn hoa sen, hy vọng năm đó ra ngoài ý muốn người có thể ăn giấc ngàn thu, không chỉ là ở điểm số thời điểm mới. Phát hiện ta không thấy đi, mã mộng khởi bỗng nhiên mở miệng, hắn ánh mắt dừng ở đường quả trên người, ta nhìn đến ngươi, đường quả sửng sốt ta cho rằng ngươi sẽ dừng lại kêu người. Nhưng ngươi không có, ngươi chỉ là chạy ra, ta vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi, thẳng đến lại một cơn sóng nghênh diện cái qua ta, đem ta hoàn toàn đánh vào trong nước, tựa như cái này đĩa quay giống nhau, không ngừng đảo quanh. Đào quanh, mã mộng khởi đứng ở bọn họ mọi người trước mặt, tóc bỗng nhiên bắt đầu đi xuống tích thủy, trên người mê màu ngắn tay dần dần trở nên ướt át lên. Hắn dưới chân thực mau hối nổi lên một bãi thủy, tẩm ướt một mảnh ám sắc thà mơ siêu đường quả vừa nghe, một khuôn mặt mặt xám như cho tàn, những người khác không hẹn mà cùng mà sau này mau lui. Thậm chí mang đổ đặt đèn bàn tiểu bàn trà, Khâu Hạo hét lên. Thủy, đều là thủy, không có lừa các ngươi. Ta là diễn viên, mã mộng khởi chiều bọn họ cười. Nói, chẳng qua diễn lâu như vậy diễn, không nghĩ tới, đến cuối cùng nổi tiếng nhất tin tức, cư nhiên là ta mất tích báo tang, ta không có gì ý khác. Đều là mệnh chú định, mệnh muốn ta khi đó chết, ta sẽ phải chết, mệnh lại làm ta lúc này trở về. Ta đây liền trở về, mã mộng khởi trên người nhỏ nước. Nhìn mọi người, là các ngươi mang ta trở về. Còn có thứ này, hắn chỉ bị Giang Nhất Minh ném ở trên sofa cũ đĩa quay. đêm này một vòng trò chơi chơi xong, ta liền rời đi, thế nào, nên là cái gì kết quả? Đều là mệnh, nghe lệnh, nghe lệnh. Giang Nhất Minh nhìn về phía hắn, suy mà cười, hiện tại cái này đĩa quay, thoạt nhìn đảo như là nghe ta. Hắn khẩy khẩy đĩa quay thượng kim đồng hồ lảo đảo lắc lư, vô luận hắn như thế nào bát, cuối cùng đều ngừng ở cái kia tâm chi sở hướng. Nói chỗ hành, nguyện vì thánh nhân đến, điều mục thượng, hắn đôi mắt một loan. Nhìn về phía Mã Mộng Khởi, còn chơi sao, có ý nghĩa sao, hắn giơ tay, ngón tay dừng ở cái kia, ngôi sao lập lòe thời điểm. Tâm nguyện đều sẽ đạt thành, điều mục thượng, hắn động tác vừa ra. Mã Mộng Khởi trên mặt tươi cười liền đọng lại ở, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh ngón tay, không ngừng là hắn. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm cũng theo bản năng mà đi phía trước vượt một bước, điều mục thượng chữ. Trắng, cái thứ nhất tinh tự bắt đầu biến thiển biến đạm. Hình như là theo Giang Nhất Minh ý nguyện mà động giống nhau, dừng tay. Ra ngoài ngoài ý muốn, hô lên thanh người cư nhiên là Trương Tiểu Phàm mơ siêu. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Giang Nhất Minh. Yết hầu khô khốc, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại lặp lại một lần. Dừng tay, cầu ngươi, Giang Nhất Minh nhìn về phía hắn, nhẹ xách một tiếng, lại là không nói hai lời, hoàn toàn đem kia hành tự mặt đến sạch sẽ ngươi. Trương Tiểu Phàm bỗng dưng mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Giang Nhất Minh, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, trong mắt sung huyết, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Ta rõ ràng, Giang Nhất Minh nhìn hắn, một đôi mắt đạm mà cực kỳ. Đã chết người liền không nên tồn tại, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi liền không có quá loại này ý niệm sao? Trương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, hồng mắt trừng hướng Giang Nhất Minh lông mi hơi run lên. Lãnh đạm nói, không có, Nga cũng là, ngươi lại như thế nào sẽ hiểu ta? Cùng ngươi không một chút quan hệ, ngươi vốn dĩ liền đóng cửa lại không phải sao? Ngươi lại vì cái gì muốn lại đây? Vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Trương Tiểu Phàm, ngươi điên rồi có phải hay không? Khâu Hạo kêu lên, một phen đem Trương Tiểu Phàm túm trở về, liền ở Trương Tiểu Phàm tranh chấp thời điểm. Mã Mộng Khởi gương mặt bắt đầu trở nên sưng vù, xanh tím lên, trên người hắn quần áo dần dần trở nên căng chặt, ngắn tay cổ tay áo gắt gao lạc hắn trướng lên tới cánh tay làn da. Nơi đó giống như là không có co giãn thịt khối, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh. Đôi mắt phủ lên một tầng bạch kén dường như đồ vật đường quả hét lên. Hắn đây là làm sao vậy? Khâu Hạo trợn mắt há hốc mồm, có loại chính mình đang xem tẩm nhập thức vờn quanh 3D phim kinh dị không chân thật cả mơ siêu thẹn. Quá thành giận, Giang Nhất Minh giả cười, tùy tay liền đem đĩa quay bỏ qua. Loại này nghịch thiên nghịch mệnh đồ vật, hắn từ trước đến nay tránh mà xa chi, hắn nhẹ a một tiếng. Ngón tay gian không biết khi nào kẹp ra một trương hoàng phù. Theo hắn một tiếng a vang, phi dán lên đối phương trán, Mã Mộng Khởi tê mà một tiếng thét chói tai. Sưng to phao phát mở ra ngón tay lung tung đi xả trên đầu hoàng phù. Lại ở mỗi lần gặp phải thời điểm. Lại bị hoàng phù bỏng rát, hắn đau đến dầu dĩ gầm nhẹ. Giang Nhất Minh trong miệng chú ngữ thanh không ngừng, mỗi một tiếng đều tăng thêm hoàng phù uy lực, phảng phất khắc vào người nọ chán, liền thấy hắn giống ruồi nhặng không đầu giống nhau lung tung mà đâm. Ở Giang Nhất Minh cuối cùng một tiếng chú thanh rơi xuống sau. Phốc mà nổ tung hóa thành một bãi thủy, kia đầy đất thủy bay nhanh thấm tiến sàn nhà khe hở. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, trên mặt đất sạch sẽ, giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như, Giang Nhất Minh nhẹ xách một tiếng. Rũ xuống tay, cư nhiên làm hắn chạy, hắn chuyển hướng phía sau kia mấy người. Ánh mắt ở mấy người trên người dạo qua một vòng, hỏi, là ai chọc phải phiền toái? Kia mấy người cho nhau đùn đầy. Đều là lắc đầu nói không biết tình, thẳng đến Khâu Hạo đột nhiên nhớ tới dường như một kêu. Nhìn về phía đường quả, không phải là đóng phim thời điểm, ngươi kêu ra tới đi. Ngươi kia đoạn diễn ưng như vậy nhiều lần, có thể hay không là địa phương nào ra sai? Trời xui đất khiến thật cấp làm ra thứ gì? Cái kia Mã Mộng Khởi, còn không phải là ở phim trường cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Đường Quả nghe vậy sửng sốt, càng là sợ hãi đến run thành một đoàn. Kia làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không còn tới tìm ta? Người này xem như gián tiếp hại chết hắn. Hắn không tìm ngươi tìm ai? Lý Trường Kiện lầu bầu, Đường Quả quơ quơ thân thể. Sắc mặt xám trắng, Trương Tiểu Phàm không nói một lời. Hắn gắt gao nhìn cái kia đĩa quay, theo bản năng đi qua đi, lại bị Giang Nhất Minh ngăn lại, hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Giây tiếp theo đã bị Giang Tiểu Thiếu gia trở tay đánh vựng. Đây là, Khâu Hạo cả kinh, đầu óc không thanh tỉnh. Trước ngủ một giấc, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, kia vạn nhất tỉnh lại sau vẫn là như vậy. Khâu Hạo nhấp môi, cảm thấy Trương Tiểu Phàm không nhất định sẽ vứt bỏ, Giang Nhất Minh nghe vậy chuyển hướng Khâu Hạo. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng người giả cười một chút, lại là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, Khâu Hạo cấm thanh. Một chút cũng không muốn biết cũ phương án, chương 121 giả thần giả quỷ thứ 121 thiên ngả. Thần giả quỷ thứ 121 thiên yêu đương nên tiền trảm hậu tấu a Khâu Hạo kéo ngất xỉu đi. Trương Tiểu Phàm, ném tới trên sofa, thẳng thở dốc Lý Trường Kiện cùng hai cái tiểu trợ lý sững sờ mà đứng ở tại chỗ. Đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hỏi. Vừa rồi cái kia là tình huống như thế nào? Người rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, hết chương.